Một bên Tống Hạo Nhiên đã im lặng, quả nhiên người trí tiện thì vô địch a. Hai người không có bao nhiêu gợn sóng liền là trở về tu chân giới, theo sau rời đi Thiên Xuyên Thành. Đường bên trên Tống Hạo Nhiên nhìn lấy Đàm Phong, ấp úng mở miệng nói, Đàm huynh. Đàm Phong ánh mắt đều không có trợn một lần, chuyện gì? Tống Hạo Nhiên xoa xoa đôi bàn tay, Đàm huynh, nếu là ta về sau có chỗ nào chỗ đắc tội ngài, ngài có thể nhất định phải nói ra đến a. Ta có thể dùng xin lỗi, chịu nhận lỗi, ngài có thể ngàn vạn không thể giấu ở trong lòng, cái này đối trái tim không được. Cái này Thất Đức Hàng quá âm hiểm, Tống Hạo Nhiên sợ ngày nào đó bị bán đều giúp hắn kiếm tiền. Thiên Xuyên Tàn Giới một góc khác, một đường thời không khe hở đứng sừng sững trong đó. Này chỗ chính là yêu tộc tại Thiên Xuyên Tàn Giới đại bản doanh. Một nhóm yêu tộc lại lần nữa tề tụ một đường, Ân Lạc một cái nâng cầm lên, lười biếng mà nói tin tức truyền đi đi. Truyền đi, Đoạn Bằng Hải cuồng vọng tự đại mưu toan lấy một địch bảy, cuối cùng không địch lại ngược lại chạy trốn, việc này đã bị truyền đi xôn xao, đồng thời không ít nhân tộc đối Đoạn Bằng Hải nhiều có bất mãn. Ân Lạc hài lòng nhẹ gật đầu, lại hỏi, kia vô năng cuồng nộ thần thể có cái gì phản ứng? Tạm không thể biết, còn tại chờ tin tức truyền đến. Ân Lạc nghe nói cũng không nộ. Bọn hắn tại nhân tộc bên trong có thể không có nội gian, tự nhiên không cách nào biết được đối phương nội bộ sự tình. Chỉ có chờ những kia nhân tộc ra đến, bọn hắn mới có thể dùng các loại phương thức thăm dò được nội tình. Lại lần nữa nghe đến vô năng cuồng nộ thần thể, tại chàng một nhóm yêu tộc cũng không khỏi có chút ồn ào. Thương Cửu suy nghĩ một chút, liền là hé mồm nói, cái này vô năng cuồng nộ thần thể làm thật như này khủng bố sao? Có giá trị chúng ta như vậy tốn công tốn sức, hắn trong lòng có chút bất mãn. Bởi vì trước kia dùng vì đánh giết Đoạn Bằng Hải về sau liền sẽ đem tinh lực chủ yếu thả tới Đàm Phong thân bên trên. Nhưng là không kỳ cái này ra hỏa lại là trên người Đoạn Bằng Hải nhô ra cái này một cái kinh thiên đại bí, dẫn đến yêu tộc kế hoạch tiếp theo hoàn toàn là vây quanh Đoạn Bằng Hải, đến mức Đàm Phong bọn hắn đã sớm ném đến một bên. Hừ, không kỳ mặt lộ bất thiện, một bàn tay đập vào bàn đá, ngươi là cảm thấy ta cái này tin tức là giả. Hắn nội tâm tương đương phẫn nộ, từ chính mình đem cái này tin tức mang về đến về sau. Cái này Thương Cửu liền cả ngày cùng chính mình làm trái lại. Thương Cửu cũng là không sợ chút nào, mặc dù chính mình hơi kém đối phương một bậc, cũng là không phải mặc người nhào nặn. Cãi nói ta là sợ ngươi đầu óc không tốt bị người chơi đùa. Ngươi ngỏa tào đánh rắm. Không kỳ đứng dậy chỉ lấy Thương Cửu cái mũi mắng, ngươi cái này yêm cẩu, ngươi chó đầu óc so lên được lão tử đầu óc. Lão tử còn cho là ngươi bị thiến hội hiểu được động não, lại nghĩ không đến ngươi đầu óc cũng cùng nhau bị Đàm Phong thiến. Ngoá nó, chết liếm cẩu. Không kỳ cũng không biết từ nơi nào học được câu nói này, lúc này liền là mắng lên. Một lần tâm tình thoải mái cực, ngươi, Thương Cửu nộ mục trừng trừng, vỗ bàn lên, cái này hỗn đản tận bóc chính mình nội tình, lần trước Đàm Phong liền là chửi mình liếm cẩu, một lần không ít yêu tộc đều là biết mình cái tên hiệu này. Nhưng là cả gan tại chính mình mặt chửi mình chỉ có không kỳ cái này ra hỏa. Lão tử muốn giết ngươi, Thương Cửu huyết khí sôi trào, liền định ra tay, dừng tay. Ân Lạc một tiếng quát lớn, các ngươi hai cái an phận điểm. Không kỳ nhìn thoáng qua Thương Cửu, hừ lạnh một tiếng liền là lần nữa ngồi xuống. Thương Cửu hết ngước nhìn chằm chằm Không Kỳ, giống như là nuốt không trôi cái này khẩu khí. Ân Lạc thấy thế liền đối với Không Kỳ quát lớn, Không Kỳ, ngươi cũng thế, cần gì phản ứng lớn như vậy. Thương Cửu có hoài nghi cũng là hợp tình lý, hắn quát lớn xong liền là đem ánh mắt nhìn hướng Thương Cửu, người sau tuy có không cam nhưng mà cũng cắn răng ngồi xuống. Ân Lạc sắc mặt hòa hoãn lại, việc này ta nhận là xác suất rất lớn vì thật, phía trước chúng ta liền thương thảo qua, đã nắp hòm kết luận, Thương Cửu ngươi về sau không được lại có dị nghị. Thương Cửu mặt lộ không cam, hắn tự nhiên biết rõ, thậm chí hắn trong lòng cũng cảm thấy vô năng cuồng nộ thần thể sự tình rất khả năng là thật, nhưng mà hắn liền là không thể chịu đựng được Đàm Phong tiêu giao tự tại. Hôm nay đã nói đến việc này, kia ta liền lại nói một lần kết luận, về sau không được lại có bất kỳ dị nghị gì. Ân Lạc mắt lộ lạnh ý quét một vòng, trước tiên, thiên kiêu đều là có ngạo khí, căn cứ Không Kỳ nói, kia trong đó một tên mặt nạ người thực lực thậm chí còn mạnh hơn Đoạn Bằng Hải một tia, nếu không phải Đoạn Bằng Hải chân chính thực lực kinh người, kia mặt nạ người là không khả năng nhận hắn làm thiếu chủ, càng không khả năng cung kính như thế. Không ít người âm thầm gật đầu, thiên kiêu đều là có ngạo khí, bọn hắn cũng đồng dạng, nhận một người so chính mình yếu người vì thiếu chủ, thậm chí cuồng nhiệt. Thế nào khả năng, Không Kỳ nhìn hướng Thương Cửu. Muốn chính mình nhận cái này ra hỏa vì thiếu chủ, thậm chí đánh đáy lòng bên trong sùng bái. Không kỳ cười nhạo một tiếng, quả thực ý tưởng kỳ lạ. Ân Lạc nói tiếp, như thế nói đến Đoạn Bằng Hải chân chính thực lực căn bản cũng không có dùng đi ra, nhưng là nhiều chàng như vậy chiến đấu đều không có bại lộ một tia dấu vết để lại, nói rõ đối phương thân khả năng rất lớn có phong ấn. Ngoài ra ta thực tại nghĩ không đến đối phương lừa gạt con mắt của chúng ta, đối phương gạt chúng ta đoạn bằng hải thể chất là vô năng cuồng nộ thần thể, đối phương có chỗ tốt gì? Tại chàng tất cả yêu tộc tận đều là rơi vào trầm tư, lại là nghĩ mãi không ra. Khả năng duy nhất chính là, bọn hắn định dùng đoạn bằng hải làm mồi dụ, sau đó tiến hành phản mai phục. Cho nên chúng ta cái này lần cần thiết tiến hành hai tay chuẩn bị, một là mai phục đoạn bằng hải, hai là chú ý quan sát đối phương nhân viên điều động, phòng ngừa đối phương ngược lại đem chúng ta mai phục. Từng đạo mệnh lệnh bị Ân Lạc truyền đạt, bên dưới lại không có bất kỳ dị nghị gì. Cuối cùng Ân Lạc nhìn hướng Không Kỳ, liên quan tới phân và nước tiểu sự tình an bài tốt hay chưa? Người sau nhẹ gật đầu, ăn mục nát mủ liền thú đã chuẩn bị thỏa đáng, cũng đã qua vận dụng thuật pháp đem bọn hắn cốc đạo che lại, vì lẽ đó trong bụng của bọn nó có không ít hàng tồn, muốn không muốn kéo một đầu nhìn lại nhìn. Ân Lạc sắc mặt một trận không tự nhiên, một bên cái khác yêu tộc cũng là lắc đầu liên tục. Tính một cái, chuẩn bị tốt thế là được. Không Kỳ huynh làm việc chúng ta yên tâm, một đám người liền cự tuyệt, vui đùa, đồ chơi kia quả thực ác tâm cực độ. Ăn mục nát mủ liền thú, không có trí tuệ, nhưng lại là cực kỳ ác tâm sinh vật. Cái gì đều ăn, thích nhất thịt thối, càng là ác tâm thịt thối hắn càng là ưa thích. Không đơn thuần là hắn ăn đồ vật ác tâm, liền là tướng mạo cũng là cực kỳ ác tâm. Kéo ra đến đồ vật càng là ác tâm, quả thực vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Vì lẽ đó tại chàng chúng yêu dù là nhìn một chút cũng không nguyện ý, sợ ô ánh mắt. Đúng vào lúc này, Ân Lạc thần sắc khẽ động, móc ra một mai truyền âm ngọc phù. Ngay sau đó liền là vui mừng, ha ha ha, nhìn đến phần Viêm Thánh Địa phái chủ chiến phát lực. Hắn đem ngọc phù ném đến giữa không trung, lập tức vô số đạo thần thức tràn vào trong đó. Một lần ý mừng hiện lên ở trên mặt mọi người. Ha ha ha, tốt, đoạn băng hải lại muốn một mình một người tìm chúng ta báo thù. Trời cũng giúp ta a. Không đúng, hẳn là phần Viêm Thánh Địa phái chủ chiến ra tay. Tại chàng duy chỉ hai yêu một mặt không cam, chính là Bối Lăng cùng Thương Cửu hai yêu. Thương Cửu nghiến răng nghiến lợi, đáng ghét, Đàm Phong cái này vương bát đản thế nào đột nhiên ở giữa tẩu hỏa nhập ma đây. Bối Lăng cũng là mặt lộ không cam, cái này đoạn bằng hải cũng là chết đầu óc, hắn ngay từ đầu gọi Đàm Phong không được sao. Tại hai người mắt bên trong, cái này đoạn bằng hải chuyến này tuyệt đối bi thảm vô cùng, người nào cùng hắn cùng nhau hành động người nào liền phải xui xẻo, đổ tám đời nấm mốc. Kết quả cái này Đàm Phong thế mà tránh thoát một kiếp. Đáng ghét, Ân Lạc không để ý đến hai người, tiếp tục phân phó nói, tiếp xuống đến liền là tìm hiểu rõ ràng đoạn bằng hải động tĩnh, không nên đả thảo kinh xà, cần thiết lúc thậm chí có thể dùng một chút pháo hôi dẫn dụ hắn vào cuộc. Thiên Kiếm Thánh Tông bên ngoài, hai cái ghế từ thiên một bên bay tới. Nha, lão Lục trở về à nha? Một thanh âm đem nhắm mắt dưỡng thần Đàm Phong bừng tỉnh. Đàm Phong mang theo buồn bực ánh mắt nhìn về phía trước, theo sau kinh ngạc lên tiếng, tứ sư huynh, ngươi làm sao ở chỗ này? Người tới chính là Tôn Mông, hắn lúc này chính đứng tại trên một ngọn núi cao. Nghe lão ngũ nói người tẩu hỏa nhập ma chạy về tông môn, sau đó ta liền tại chỗ này chờ lấy. Lúc đó nghe đến Hạng Tử Hiền nói tiểu sư đệ tẩu hỏa nhập ma lúc hắn còn dọa nhảy một cái, bất quá ngay sau đó lão ngũ nói tiểu sư đệ vấn đề không đại lúc hắn mới yên lòng. Sư đệ ta không ngại, làm phiền sư huynh, lão Lục ngươi vô sự liền tốt. Tôn Mông một cái lắc mình đã đi tới Đàm Phong trước mặt, hắn phát giác còn là lão Lục kêu càng thuận miệng. Thậm chí không biết vì cái gì, hắn cảm giác tiểu sư đệ thế mà thật phù hợp xưng hô thế này. Đàm Phong một mặt im lặng, thế nào cái này ra hỏa cũng cái này dạng gọi chính mình rồi. Nhất định là Hạng Tử Hiển cái kia hỗn đản dậy, xin ra mắt tiền bối. Một bên Tống Hạo Nhiên lại là không dám thất lễ, liền vội vàng hành lễ. Tôn Mông khoát tay áo, không cần đa lễ, theo sau lại là nhìn hướng Đàm Phong, trước đi gặp sư tôn đi. Một lát về sau, Đàm Phong đem Tống Hạo Nhiên an bài tại động phủ của mình. Theo sau tiến đến bái phỏng Vân Trung Tu, đệ tử gặp qua sư tôn, Vân Trung Tu vuốt râu cười một tiếng, trở về liền tốt, mệt mỏi liền nằm xuống đi. Đa tạ sư tôn, Đàm Phong chắp tay, theo sau lại là nằm lại ở trên xe lăn. Nghe nói người tẩu hỏa nhập ma rồi, Vân Trung Tu một mặt yêu mến nhìn lấy Đàm Phong, bất quá trong mắt lại là có chút nghi hoặc. Tiểu tử này căn bản không giống như là tẩu hỏa nhập ma bộ dạng A. Hắn tẩu cái dám nhập ma. Một bên Tiêu Huyền Diệp cười nhạo một tiếng, đoán chừng là tiểu tử này đã làm gì chuyện xấu, nắm chặt thời gian chạy trốn. Hắn cũng là nằm tại ở trên xe lăn, tò mò nhìn Đàm Phong. Dựa vào hắn đối Đàm Phong hiểu rõ, tiểu tử này nhất định là lại hố người. Không thể không nói Tiêu Huyền Diệp quả nhiên là hiểu rõ Đàm Phong. Đàm Phong sở dĩ nắm chặt thời gian chạy trốn không đơn thuần là sợ đoạn bằng hải kéo chính mình làm tráng đinh, càng là sợ đến thời điểm liên lụy đến chính mình. Nếu là đoạn bằng hải sự tình nháo lớn, bị hố thảm. Kia cùng mình có quan hệ gì? Ta mẹ nó đều không tại Thiên Xuyên tàn giới, ta tại tông môn chữa thương đâu. Tại Vân Trung Tu trước mặt, Đàm Phong không dám quá mức làm càn. Thế là thảm thương ba ba nhìn lấy chính mình sư tôn. Vân Trung Tu tựa như cũng biết ý, trừng mắt liếc Tiêu Huyền Diệp, ngươi ngậm miệng, ngươi sư điệt tẩu hỏa nhập ma ngươi còn nói gió mắt lời. Tiêu Huyền Diệp bất đắc dĩ hai tay một mở ra, theo sau lại nhìn về phía Đàm Phong, lão lục, kia bối lăng sữa ăn ngon sao? Ngươi cũng không mang một cái cho ngươi sư tôn nếm thử. Vân Trung Tu vỗ một cái ghế, cả giận nói, họ Tiêu, ngươi còn có hay không nửa điểm đứng đắn. Bất quá hắn đập không phải cái ghế của mình, mà là Tiêu Huyền Diệp xe lăn. Một trưởng về sau, Tiêu Huyền Diệp liền người mang theo xe lăn liền là bay ra ngoài, nửa ngày mới hùng hùng hổ hổ trở về. Sau đó ba người lại lẫn nhau tán gẫu một chút, Đàm Phong liền là cáo từ rời đi. Ngay sau đó lại là đi một chuyến luyện khí đường, tìm Lý Phổ tiểu tử kia đặt hàng một vật. Liền tại trở về động phủ thời điểm lại là đụng phải đại sư huynh. Ngô Chi Viễn một mặt ân cần nhìn lấy Đàm Phong, tiểu lục tử, thân thể không việc gì chứ. Hắn cũng là biết rõ rồi Tôn Mông bọn hắn xưng hô Đàm Phong lão lục, hắn cảm thấy rất là thích hợp. Đúng lúc chính mình là lão đại, gọi là lão lục gọi là tiểu lục tử không phải vừa vặn sao. Mặc dù thân thể vô sự, nhưng là Đàm Phong tâm rất thương. Tại sao lại đến một cái tiểu lục tử danh xưng, làm ta hội mổ bụng chứng minh chính mình chỉ ăn một bát phấn sao? Không, ta Đàm Phong hội ôm bụng gọi đau bụng, nói phấn bên trong có độc. Phải bồi thường tiền, chính mình ăn hai bát, vì lẽ đó lão bản phải bồi thường hai phần. Như là lão bản không phải nói chính mình chỉ ăn một phần hoặc là chưa ăn, kia liền đem hắn ánh mắt đào xuống nuốt vào bụng bên trong, để hắn nhìn nhìn có phải hay không hai phần. Gặp qua đại sư huynh, liền tại Đàm Phong thảnh thơi tại tông môn bên trong chữa thương lúc, Đoạn Bằng Hải lại là có chút lo lắng. Hắn hành tẩu tại thiên xuyên tàn giới bên trong, không dám giống như trước kia một dạng cao điệu, sợ lại bị yêu tộc mai phục. Đáng chết, sớm biết phía trước liền đáp ứng Đàm Phong. Hắn hôm nay đã vào sâu thiên xuyên tàn giới, trên đường đi ngược lại là đánh giết không ít yêu tộc. Bất quá không kỳ hắn lại là liền ảnh tử đều không có phát hiện, không khỏi có chút hối hận. Nếu là Đàm Phong ở đây, tốt xấu có thể nhiều người giúp mình tìm kiếm không kỳ bọn hắn a. Bất quá hắn hiện nay chỉ có thể tưởng tượng mà thôi, lại xuất phát trước hắn liền định gọi Đàm Phong, để đối phương giúp mình đánh trợ thủ. Kết quả mới phát hiện Đàm Phong sớm đoạn thời gian đã tẩu hỏa nhập ma trở về tu chân giới. Cái này Đàm Phong quả nhiên giảng nghĩa khí a. Kia một ngày hắn mới biết, nguyên lai Đàm Phong lại là vì có thể giúp đỡ chính mình mà tẩu hỏa nhập ma. Thế là dù cho ngày đó hắn đi tìm Đàm Phong, bị cái khác thiên kiêu phát hiện cũng bị chửi mắng một trận, hắn cũng vẫn y như cũ không hận Đàm Phong. Cái này Đàm Phong quả nhiên cao nghĩa a. Đoạn Bằng Hải không khỏi vì phía trước đối Đàm Phong vô lễ mà cảm thấy xấu hổ. Bỗng nhiên hắn thu liếm tâm thần, nhìn hướng phía trước mấy tên yêu tộc. A, nguyên lai là yêu tộc tạp toái. Oanh, hắn ầm vang ra tay, cái này một chiến không cần phải suy nghĩ nhiều. Nói, không kỳ ở đâu, kia tên yêu tộc quật cường lấy mặt, kiên định nói ta. Ta chính là chết cũng sẽ không nói. Đoạn Bằng Hải cầm lấy cổ của đối phương, giữ tợn cười một tiếng tốt, vậy ngươi hãy chết đi. Nói xong cũng tính toán đem đối phương đốt cháy thành cho bụi. Chờ chút, yêu tộc một mặt sợ hãi, cái này vương bát đản thế nào không hỏi nhiều một lần. Ngươi đầu óc không có vấn đề a? Cái này trùng sự tình ngươi đến uy bức lợi dụ a? Thế là không dám thừa nước đục thả câu, vội vàng nói ta có thể dùng nói cho ngươi không kỳ vị trí, nhưng là ngươi không thể nói cho người khác biết là ta nói, đồng thời ta không có thế tử phù, ngươi đến tha ta một mệnh. Ha ha ha. Đoạn Bằng Hải cười to, nhìn đến yêu tộc xương cốt cũng không cứng đây. Nói, vài ba câu ở giữa, kia yêu tộc đã là đem không kỳ vị trí nói ra. Hiện tại có thể dùng thả ta đi đi. Đoạn Bằng Hải cũng không nuốt lời, đem đối phương cướp bóc không còn, phòng ngừa đối phương thông chi không kỳ. Cuối cùng một chân đem cái này tên yêu tộc đá văng cút. Theo sau thẳng tắp hướng một cái phương hướng bay lượn mà đi. Không kỳ, cái này lần người nào đến đều cứu không ngươi. Đoạn Bằng Hải nội tâm phẫn hận. Bất quá đến cùng ngã một lần khôn hơn một chút, hắn dọc đường qua đều là cẩn thận từng ly từng tí, sợ lại lần nữa chúng mai phục. Kia họ Đoạn tại sao lâu như thế đều không có đến. Không kỳ buồn bực, hắn đều đã để phía dưới pháo hôi cố ý bị Đoạn Bằng Hải bắt đến, sau đó trở lấy bị Đoạn Bằng Hải một phiên uy bức lợi dụ liền đem chính mình vị trí để lộ ra đi. Một bên truyền đến một đường nghiến răng nghiến lợi thanh âm, kia họ Đoạn căn bản liền không uy bức lợi dụ, hỏi một câu liền trực tiếp giết. Không kỳ nghe nói không còn gì để nói. Dù cho cái này không phải hắn lần đầu tiên nghe được. Nguyên lai đối phương quá thẳng thắn cũng không tốt, mưu kế của mình quá cao cấp, cùng đối phương không phù hợp a. Hắn ngược lại là nghĩ trực tiếp phái người nói cho đối phương biết chính mình vị trí, nhưng là lại sợ tin tức đến quá dễ dàng, đối phương ngược lại hoài nghi. Ai, ám toán đồ đần vậy mà gian nan như vậy. Bỗng nhiên Không Kỳ thần sắc khẽ động, nhìn hướng một cái phương hướng. Ha ha ha, Không Kỳ ngươi cái này vương bát đản quả nhiên tại chỗ này bên trong. Đoạn Băng Hải sải bước, khí phách phân chấn, hắn nhìn lấy Không Kỳ cùng một tên khác yêu tộc, nội tâm rốt cuộc buông lỏng xuống. Lấy một địch hai hắn không sợ chút nào, cái này lần rốt cuộc có thể dùng rửa sạch nhục nhã. Đoạn Băng Hải, Không Kỳ một mặt sợ hãi, ngươi làm sao ở chỗ này? Nhìn đến các ngươi yêu tộc xương cốt cũng không thế nào cứng đây. Đoạn Băng Hải cười nhạo một tiếng, có tên tiểu tử tham sống sợ chết cho nên trực tiếp đem ngươi bán. Chịu chết đi, Đoạn Băng Hải vội vã không nhịn nổi, không muốn cùng đối phương nói nhảm, hắn muốn tốc chiến tốc thắng, phòng ngừa xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Oanh, mãnh liệt biển lửa tuôn hướng Không Kỳ, chiến đấu lúc này khai hỏa. Không Kỳ, tiểu tử ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Đoạn Băng Hải thân hỏa diễm bốc lên, hắn vẫn y như cũ nhớ rõ lần trước khuất nhục, nổi giận đùng đùng công kích tới Không Kỳ. Hắn muốn đem cái này đoạn thời gian khuất nhục toàn bộ phát tiết ra ngoài, một quyền càng thắng một quyền. Mỗi một quyền đều xen lẫn nộ hỏa, uy lực càng thắng trước kia. Không gian đều hơi hơi vặn vẹo, đại địa đôm đốc rung động, bị thiêu đốt đến tựa như địa ngục. Quả nhiên là vô năng cuồng nộ thần thể. Không Kỳ nội tâm thán phục một tiếng, căn bản không dám cùng đối phương liều mạng, chỉ có thể một mực tránh né đối phương phong mang. Hắn thậm chí liền là bản thể đều không dám dùng chỗ, bởi vì to lớn bản thể chỉ là lại càng dễ thành vì đối phương mục tiêu. Đồng thời hắn mục tiêu có thể không phải đánh giết đối phương. Không Kỳ, ngươi chỉ là trốn sao? Đoạn Băng Hải toàn thân ngọn lửa nhấp nháy, nội tâm càng là phẫn nộ. Cái này Không Kỳ thật giống một cái bọ chét, dù sao cũng tránh thoát chính mình công kích. Đột nhiên hắn đem ánh mắt nhìn hướng một bên một tên khác yêu tộc kia liền trước giết ngươi. Oanh, hừng hực biển lửa cuốn đi mà qua. Vẻn vẹn mấy chiêu công phu Đoạn Băng Hải đã đem đối phương đốt cháy thành tro. Không Kỳ, đến phiên ngươi. Ha ha, Đoạn huynh như thế nào cái này tức giận chứ? Không Kỳ lắc đầu cười khẽ, có vấn đề chúng ta ngồi xuống hảo hảo tán gẫu không được sao? Tán gẫu ngươi mẹ, Đoạn Băng Hải đại nộ, cái này vô sỉ hạng người, không những vây công chính mình, còn hỗn lượn quanh nghe nhìn, làm đến chính mình rất mất mặt. Cái này còn có cái gì có thể dùng nói? Nổi nóng Đoạn Băng Hải lại căn bản không có phát hiện nơi xa núp trong bóng tối yêu tộc, bất quá cũng không kỳ quái, nếu như bị hắn dễ dàng như thế liền là phát hiện kia yêu tộc không khỏi cũng quá mức thất bại. Ân Lạc nhìn phía xa, cũng không quay đầu lại mà hỏi, hiện nay tu chân giới nhân viên điều động như thế nào? Kỳ quái là hắn gánh lấy một cái to lớn cái dương, trên cái dương phù văn biến ảo khó lường, rườm rà dị thường. Tu chân giới kia một bên không có bất kỳ biến hóa nào, đồng thời cái này Đoạn Băng Hải cũng là một cái người đến. Phía sau một tên cùng Ân Lạc đồng tộc người mở miệng nói. Hắn tên gọi Ân Lăng, Ân Lạc nhẹ gật đầu, nhìn đến vô năng cuồng nộ thần thể sự tình quả nhiên là thật. Ân Lăng nhìn lấy hắn phía sau cái dương, như là vô năng cuồng nộ thần thể xác thực vì thật, kia cuối cùng kế hoạch liền này áp dụng sao? Sẽ không sẽ quá vội vàng rồi, vì một cái Đoạn Băng Hải đáng giá không? Ta không biết, cái này hết thảy đều phải nhìn cái này vô năng cuồng nộ thần thể đến tột cùng như thế nào, ta đến này chỉ là vì dự phòng vạn nhất mà thôi. Ân Lăng nhẹ gật đầu, như là vô năng cuồng nộ thần thể xác thực đầy đủ nghịch thiên, kia trước giờ mở rộng kế hoạch cũng chưa hẳn không thể. Hết thảy chỉ nhìn lợi ích, làm vô năng cuồng nộ thần thể lợi ích đầy đủ lớn, kia liền có thể dùng vứt bỏ cái khác mưu đồ. Ân Lăng nhìn lấy phương xa đại triển thần uy Đoạn Băng Hải, khẽ cười nói, hắn dự đoán vĩnh viễn cũng không nghĩ đến, hôm nay hắn càng là cường đại liền càng nguy hiểm, dù là có thế tử phù đều cứu không được hắn. Ân Lạc mắt bên trong mang theo vẻ mong đợi, trận pháp mở ra. Chuyện gì xảy ra, Đoạn Băng Hải một kinh, hắn mờ mịt nhìn lấy bốn phía. Một cái trận pháp đã đem hắn bao vây lại, cái này là chuyện khi nào, hắn hoàn toàn không nhìn thấy đối phương tại bố trí trận pháp. Ha ha ha, Đoạn Băng Hải ngươi thật là một cái ngu xuẩn a. Không Kỳ thân hình lóe lên liền là xuất hiện tại trận pháp bên ngoài, hắn lúc này một thân cháy đen, nhiễm nhiên đã bị thương không nhẹ thế. Ngươi cho rằng ta luôn tại chỗ này bên trong cùng ngươi chu toàn là làm gì? Chúng ta sớm liền tại chỗ này bố trí trận pháp, chỉ chờ kích hoạt mà thôi. Đoạn Băng Hải nội tâm thầm nói không ổn, hướng lúc đối phương không địch lại đều sẽ nhanh chóng đào tẩu, nhưng là vừa rồi lại chạy tới chạy lui đều không có chạy ra nhất định phạm vi. Lúc đó hắn bị nộ hỏa làm choáng váng đầu óc, cũng không có phát hiện. Hiện nay nhìn đến liền là tại chờ trận pháp kích hoạt. Đáng chết, hèn hạ yêu tộc, oanh, hắn một quyền oanh kích tại trận pháp phía trên, nhưng là trận pháp vẻn vẹn lắc lư một lần liền lại không phản ứng. Vô dụng, mặc dù quá mức cao cấp trận pháp không mang vào đến, nhưng là cái này trận pháp cũng không phải ngươi có thể dùng thời gian ngắn phá vỡ. Đoạn Băng Hải cũng dừng động tác lại, hắn nhìn lấy Không Kỳ cho nên. Các ngươi tính toán làm gì, Là phái người vây công ta sao? Hắn có thể cảm nhận được cái này trận pháp cơ hồ không có công phạt năng lực, vẻn vẹn là vây khốn chính mình mà thôi. Hắn thử công phá trận pháp, nhưng lại phát giác như đối phương nói, nhất thời nửa khắc chính mình là vô pháp phá vỡ. Lại thêm hắn có thế tử phù, vì lẽ đó cũng không vội vã, tính toán nhìn một chút đối phương hồ lô bên trong muốn làm cái gì. Đúng vậy a, Không Kỳ cười hắc hắc, trước tiến ngươi một đoạn chút lễ vật. Ngay sau đó Đoạn Bằng Hải trong lòng cảm giác nặng nề. Bởi vì hắn nhìn đến mười mấy tên yêu tộc bay đến Không Kỳ bên người. Chẳng lẽ hôm nay lại muốn bị vây công mà chết sao? Đoạn Bằng Hải nội tâm biệt khuất chi cực, phát giác từ lúc làm đệ nhất kim đan về sau hắn liền mọi việc không thuận. Cái này thời khắc hắn không khỏi hoài nghi, cái này đệ nhất kim đan muốn không muốn chắp tay nhường cho người. Bởi vì cây to đón gió, những này yêu tộc sở dĩ nhắm vào mình sao lại không phải bởi vì chính mình danh đầu. Đánh bại chính mình chẳng những có thể nhục nhã chính mình, cũng có thể đả kích tu chân giới sĩ khí. Nhưng mà ngay sau đó hắn liền là bị một chủng ác tâm yêu thú đánh gãy suy nghĩ. Kia một chủng yêu thú toàn thân mạo mủ, làn da thối nát không chịu nổi, ẩm ướt ngượng ngùng sền sệt, ác tâm tột cùng yêu thú. Dù cho cách lấy trận pháp, hắn vẫn y như cũng nghe đến kia cổ ác tâm vị đạo. Các ngươi muốn làm gì? Trên mặt hắn lại là lộ ra hiếm thấy vẻ hoảng sợ. Không Kỳ cười ha ha, Đoạn huynh không cần phải lo lắng, chúng ta tự nhiên sẽ không để tại đây chút yêu thú tiến vào cùng ngươi chiến đấu. Đoạn Bằng Hải nghe nói thở nhẹ một hơi, cái này chủng ác tâm yêu thú hắn động thủ đều cảm thấy bẩn ánh mắt bẩn tay. Bất quá hắn ngay sau đó liền là nghi hoặc lên tiếng, vậy các ngươi đem những này yêu thú mang đến là làm gì? Là tới giúp ngươi a, giúp ta, Đoạn Bằng Hải sững sờ, giúp mình cái gì? Tự nhiên là giúp ngươi kích hoạt vô năng cuồng nộ thần thể a. Không Kỳ nói xong vung tay lên, phát xạ, vừa dứt lời hắn liền là nhanh chóng rút lui, sợ nhiễm phải chút nào. Vô năng cuồng nộ, thần thể, Đoạn Bằng Hải sững sờ, cái này cái gì ý tứ? Bất quá lập tức hắn liền không có tâm tư cân nhắc những này, hắn một mặt hoảng sợ nhìn về phía trước. Những kia yêu thú ban đầu mông nhắm ngay chính mình, bụng tròn trịa. Đột nhiên những kia yêu tộc không biết có phải hay không là giải khai yêu thú bên trên cấm chế. Đột nhiên vô số đạo ô uế hồng lưu từ yêu thú hậu phương phun ra, xuyên thấu trận pháp hướng chính mình đập xuống mà xuống. Không Kỳ, lão tử cùng ngươi thế bất lưỡng lập, Đoạn Bằng Hải tiếng thét chói tai vang vọng thiên địa, thanh âm bên trong nộ hỏa cùng sợ hãi hỗn làm một đoàn. Cực hạn hôi thối cho dù là cách lấy trận pháp vẫn y như cũ là truyền đến bên ngoài. Một nhóm yêu tộc dù là cách xa xa, cũng vẫn y như cũ sắc mặt trắng bệch. Một màn này quá mức khủng bố, trận pháp bên trong một nửa không gian đã chất đầy phân và nước tiểu, căn bản không chỗ đặt chân, trên mặt đất sợ là trọn vẹn chồng chất hơn hai thước dày. Ngoài ra những kia ăn mục nát mủ liền thú vẫn y như cố tải phát xạ đạn dược, tựa như muốn đem toàn bộ không gian lấp đầy. Uệ, Thương Cửu sắc mặt ảm đạm, cái mũi của hắn nhất linh, mùi vị đó thẳng hướng đại não, để hắn nghe ngóng muốn uệ. Nha, Thương Cửu ngươi không phải tốt nhất cái này một cái sao? Một bên Không Kỳ âm dương quái khí. Dù cho hắn cũng là sắc mặt khó coi, nhưng mà vẫn không có bỏ qua cơ hội bỏ đá xuống giếng. Bên trong không phải ngươi thích ăn sao? Ngươi đói bụng cứ việc tiến vào, muốn ăn cái gì liền ăn cái gì. Ăn ngươi mẹ, Thương Cửu nghiến răng nghiến lợi, hắn đột nhiên phát hiện cái này vương bát đản Không Kỳ thế mà có Đàm Phong ba phần phạm tiện tinh túy. Không Kỳ, các ngươi đều đáng chết a. Trận pháp bên trong truyền đến Đoạn Bằng Hải bạo nộ thanh âm. Vẻn vẹn nghe lấy giọng điệu này liền có thể biết rõ đối phương đến tột cùng bao nhiêu sinh khí. Đoạn Bằng Hải vẫn y như cũ không nhuốm bụi trần, bởi vì hắn đã thi triển vòng phòng hộ đem chính mình bao vây lại. Nhưng mà dù vậy hắn vẫn y như cũ khuôn mặt dữ tợn, dù cho hắn thân không có đụng đến, nhưng là đập vào mắt đi tới đều là những kia bẩn thỉu vật dơ bẩn. Không chỉ như thế mùi vị đó cũng là thẳng hướng hắn lỗ mũi, dù cho nín thở cũng không có nhiều tác dụng lớn, có thể nhìn đến những này vật dơ bẩn cũng không phải là phàm vật a. Hắn đời này chỗ nào kinh lịch qua cái này khủng bố sự tình. Trừ chính mình vòng phòng hộ bên trong, xung quanh đều là phân và nước tiểu tề phi. A, cho ta mở, oanh, hừng hực liệt hỏa từ quanh người hắn đốt cháy mà ra, hắn tính toán đem tất cả vật dơ bẩn toàn bộ đốt cháy hầu như không còn. Uệ, đột nhiên hắn khô khốc một hồi uệ, bởi vì mùi vị đó càng đậm. Một cổ nướng phân vị ngang ngược xông vào mũi của hắn bên trong. Đáng chết, Đoạn Bằng Hải sắc mặt tái xanh, một lần cũng không dám lại phóng hỏa. Hắn nhìn lấy bên ngoài, Không Kỳ, các ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Hắn thực tại nghĩ mãi mà không rõ đối phương đến tột cùng muốn làm gì. Là muốn giết chết chính mình sao? Không giống a, Đoạn huynh, ta là tại giúp ngươi a. Giúp ngươi mẹ, một ngày ngắn ngủi, Không Kỳ lão mẫu thân đã bị nhiều lần chào hỏi. Bất quá Không Kỳ lại là không thèm để ý chút nào, giải thích nói, Đoạn huynh đừng giấu giếm chúng ta, để chúng ta mở mang kiến thức một chút ngươi vô năng cuồng nộ thần thể a. Vô năng cuồng nộ, Đoạn Băng Hải đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó liền là đại nộ. Cái này đám vương bát đản, thế mà dám chê cười chính mình. Chính mình hiện nay sao lại không phải vô năng cuồng nộ. Tại trận pháp bên trong cùng phân và nước tiểu làm bạn, không có năng lực địa phát tiết nội tâm nộ hỏa, đối ngoại mặt kẻ cầm đầu không có biện pháp. Không kỳ, chờ lão tử ra ngoài cái thứ nhất tất sát ngươi. Oanh, Đoạn Băng Hải duy trì lấy vòng phòng hộ, kia một bên tiếp tục oanh kích lấy trận pháp. Tại thế công của hắn phía dưới, trận pháp lóe lên không ngớt. Thế nào làm, cái này trận pháp có thể chống đỡ không bao lâu. Yêu tộc kia một bên có chút lo lắng, sợ Đoạn Băng Hải mang theo một thân vật dơ bẩn lao ra cùng mình mấy người chiến đấu. Không phải trận pháp bọn hắn làm không được càng mạnh, thứ nhất quá cường đại thông qua thời không khe hở rất phiền phức. Trọng yếu nhất là muốn cho Đoạn Băng Hải một chút hy vọng, một tia có thể dùng đập nát trận pháp hy vọng. Nếu là một chút hy vọng cũng không cho, đối phương lại không phải người ngu, nếu là trực tiếp tự sát sau đó thông qua thế tử phù trở về tu chân giới thế nào làm. Đây không phải là phí công nhọc sức rồi. Đáng chết, cái này hỗn đản đầu óc thế nào đột nhiên dùng tốt rồi. Thế mà hiểu được lợi dụng vòng phòng hộ ngăn trở những này vật dơ bẩn. Không kỳ sắc mặt tái xanh, như này nhìn đến chỉ có thể làm cái thứ hai kế hoạch. Bất quá kế hoạch này khá là khủng bố a, giết địch 1000, tự tổn 800 a. Không kỳ một lần xa vào lưỡng nan, nhưng là Đoạn Băng Hải có thể mặc kệ bọn hắn hôm nay có thể nói là đạt đến nhân sinh bên trong tức giận nhất thời gian. So với lần trước bị không kỳ mấy người vây công còn muốn phẫn nộ vô số lần. Lưu tại một chỗ như vậy, dù là hắn nhắm mắt lại đều là vô pháp ức chế nội tâm nộ hỏa. Thế là hắn công kích càng khủng bố, từng quyền oanh kích tại trận pháp phía trên, trận pháp minh diệt bất định. Lại bởi vì hắn mỗi một quyền đều mang nhiệt lãng, thế là mùi thối cũng là càng khủng bố. Nghe kia cổ cho dù là nín thở, cho dù là có lấy vòng phòng hộ cũng vẫn y như cũ vô pháp ngăn cách mùi thối, lửa giận của hắn lại là càng khủng bố. Bởi vì vậy mùi thối cùng cái kia nộ hỏa đạt thành chính tuần hoàn. Càng là huy quyền, mùi thối càng trọng, cũng bởi vì vậy nộ hỏa càng mạnh, vung ra quyền đầu uy lực liền càng là kinh người. Oanh, lại đấm một quyền oanh kích tại trận pháp phía trên, trận pháp lại là ẩn ẩn xuất hiện một vết nứt. Dữ tợn tiếu dung hiện lên ở Đoạn Băng Hải mặt bên trên. Liền tại không kỳ do dự thời khắc, ân lạc kia băng lãnh thanh âm tại hắn bên tai vang lên, các ngươi còn không hành động chờ đến khi nào. Nếu để cho hắn chạy ra đến, ta liền để các ngươi tất cả người tiến vào ở một đời. Không kỳ nghe nói lập tức dùng mình một cái, mặc dù bằng ân lạc bản sự làm không đến, nhưng mà nếu là bởi vì bọn hắn nguyên nhân dẫn đến kế hoạch thất bại, kia yêu tộc cao tầng có thể sẽ không bỏ qua bọn hắn. Theo ta đi, không kỳ cắn răng một cái, trước xông về phía trước đi. Phía sau hơn 10 tên yêu tộc cũng là cắn răng một cái, theo hắn về sau. Thương Cừ một mặt sinh không có thể luyến, vẻ mặt cầu xin cũng là đi theo. Các ngươi làm gì? Đoạn Băng Hải nhìn lấy một nhóm yêu tộc hướng phía bên mình đi tới, không rõ trắng bọn hắn muốn làm gì. Cái này ác tâm tràng cảnh chẳng lẽ bọn hắn muốn cự ly gần quan sát. Yêu tộc đầu óc quả nhiên có vấn đề, nhưng là để hắn kinh ngạc đến ngây người một màn phát sinh, chỉ gặp một nhóm yêu tộc khắp người nổi lên vòng phòng hộ, từng cái đạp vào trận pháp bên trong. Cho ta lên, ưu tiên đập nát Đoạn Băng Hải vòng phòng hộ. Không kỳ một tiếng hét to, liền là hướng về phía Đoạn Băng Hải mà tới. Một nhìn phía dưới, Đoạn Băng Hải liền là kinh ngạc đến ngây người. Cái này bầy yêu tộc đầu óc không có vấn đề a. Cái gì thù cái gì oán, chính rõ ràng đều nhanh đập nát trận pháp, bọn hắn không ở bên ngoài bảo hộ trận pháp liền được rồi, ngược lại tập thể tiến đến. Tập thể tiến đến đánh giết chính mình cũng có thể hiểu, vì cái gì nhìn mình chằm chằm vòng phòng hộ không thả. Ngoá nó, ai sợ ai, Đoạn Băng Hải cũng là càng ngày càng bạo, chính mình không dễ chịu cũng không thể để bọn hắn dễ chịu. Oanh, hừng hực liệt hỏa mãnh liệt, hôi thối bắt đầu tràn ngập. Đoạn Băng Hải một quyền đem một tên yêu tộc vòng phòng hộ đánh tan, đem đối phương đánh rớt đến trên mặt đất, trực tiếp chui vào kia thật dày một mở ra bên trong, mất đi thân hình. A a a, quẹ, khoảnh khắc ở giữa kia tên yêu tộc liền là quái khiếu, tránh thoát. Toàn thân trên dưới đã không nhìn thấy vốn có bộ dáng. Thậm chí liền là hắn biểu tình đều nhìn không thấy rồi. Nhưng là kia một đôi giết người ánh mắt lại là gắt gao nhìn chằm chằm Đoạn Băng Hải. A, Đoạn Băng Hải, lão tử muốn ngươi cũng thử thử. Siêu, hắn trực tiếp liền là vọt lên, liền là vòng phòng hộ đều là lười nhác phóng thích, thậm chí liền là tự thân tính mệnh đều không quan tâm. Một lòng chỉ muốn đánh vỡ đối phương vòng phòng hộ, để đối phương cũng nếm thử tư vị. Làm gì được hắn thực lực cùng Đoạn Băng Hải có chút chênh lệch, một thời gian vậy mà không làm gì được. Không kỳ, ta phối hợp ngươi, chúng ta cùng nhau đập nát hắn vòng phòng hộ. Không kỳ cho mày, không lưu vết tích lui ra phía sau mấy bước, có thể dùng, nhưng là ngươi cách ta xa điểm. Oanh long long, 10 tên yêu tộc cùng nhau vây đánh Đoạn Bằng Hải, từng cái cẩn thận từng ly từng tí duy trì lấy chính mình phòng ngự hộ chụp, sợ bị đập nát. Cùng lúc đó lại tại nghĩ trăm phương ngàn kế đập nát Đoạn Bằng Hải vòng phòng hộ, bất quá một nhóm yêu tộc tận đều là không có hạ sát thủ. Suy cho cùng bọn hắn mục đích là tức giận Đoạn Bằng Hải, mà không phải giết chết đối phương. Mà tức giận Đoạn Bằng Hải phương thức tốt nhất liền là đập nát đối phương vòng phòng hộ, đem đối phương lật úp trên mặt đất. A, cho lão tử chết, nhưng mà Đoạn Bằng Hải có thể sẽ không thủ hạ lưu tình, nén giận một kích đem không kỳ đánh bay, theo sau lại đấm một quyền đem một tên khác yêu tộc vòng phòng hộ đập nát. Một tiếng ầm vang, kia tên yêu tộc bị hắn một quyền oanh đến trong lòng đất, vật dơ bẩn văng đầy trời đều là. Ầm, phía sau truyền đến một tiếng oanh minh, Đoạn Bằng Hải sắc mặt đại biến. Chính mình phòng ngự hộ trục lại bị đánh ra liệt văn. Không xong, có tâm muốn ngăn cản đối phương, nhưng mà tại chàng đâu chỉ một tên yêu tộc. Ha ha ha, Đoạn Bằng Hải cảm thụ thống khổ đi. Không kỳ cười lớn một tiếng, một cái quyền ấn oanh kích mà ra. Bành, Đoạn Bằng Hải sắc mặt ảm đạm, chính mình phòng ngự hộ trục vậy mà nát. Kia một cổ hôi thối càng là mãnh liệt, hắn hết mức nhìn chằm chằm Không Kỳ cười. Ngươi hắn mẹ còn cười lên tiếng, hắn thực tại nghĩ mãi mà không rõ Không Kỳ đầu óc có phải hay không có vấn đề, nhất định muốn cùng chính mình ở loại địa phương này chiến đấu, đồng thời thế mà còn cười đến lên tiếng. Ha ha ha, nhìn đến ngươi khó chịu ta đương nhiên vui vẻ á. Đoạn Bằng Hải không quan tâm, nộ khí lên đầu hắn đã không quan tâm càng nhiều, liền là vòng phòng hộ cũng lười phải lần nữa bố trí. Bởi vì hắn biết rõ cái này bầy vương bát đản là sẽ không bỏ qua chính mình phòng ngự hộ chụp. Oanh, hắn sải bước mà ra, trực tiếp đi đến Không Kỳ thân trước, quyền ra như long, quyền gắp nộ hỏa hung hăng nện tại người sau vòng phòng hộ phía trên. Cái này một quyền nén giận phía dưới, Không Kỳ vòng phòng hộ lên tiếng mà phá, cả cái người bị một quyền đập xuống trên mặt đất, hắc lãng cuồn cuộn mà lên. Đoạn Bằng Hải một mặt nhe răng cười, lão tử nhìn ngươi còn cười không cười đến lên tiếng. Ta không biết rõ có thể hay không cười ra tiếng, nhưng là ta biết rõ ngươi nhất định cười không lên tiếng. Một đường nghiến răng nghiến lợi thanh âm tại Đoạn Bằng Hải bên tai vang lên, một tên toàn thân vết bẩn yêu tộc hai mắt màu đỏ tươi nhìn lấy hắn. Theo sau hung hăng một quyền đập xuống tại hắn sau lưng chỗ. Không vẻn vẹn cái này một quyền, lúc này trọn vẹn mấy đạo công kích đáp xuống Đoạn Bằng Hải thân bên trên. Oanh, hắn theo sát phía sau, lúc này bước Không Kỳ gót chân, bị đánh vào phân sơn bên trong. Hôi thối lập tức đem hắn bao phủ, cái này thời khắc hắn có chút nghi hoặc, vì cái gì những này yêu tộc thật giống không có đem chính mình giết chết tính toán. Bất quá rất nhanh hắn liền là bị phẫn nộ đánh gãy suy nghĩ. Đập vào mắt đi tới, sợ được, nhìn đến, nghe đến tận đều là để hắn không thể chịu đựng được. Một màn này vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung, hắn thậm chí cân nhắc nếu không phải trực tiếp tự sát, sau đó dựa vào thánh lực thế tử phù trốn về tu chân giới. Bất quá vừa nghĩ tới bên ngoài một nhóm yêu tộc còn không có bỏ ra đại giới, liền là bỏ đi ý nghĩ này. Chết cũng phải để bọn hắn kinh lịch một phiên mới được a. A a a, các ngươi đều đáng chết, quẹ. Hắn quát lên một tiếng lớn, ngữ khí bên trong lại có chút run rẩy. Oanh, vật sơ bẩn văng khắp nơi, rơi vãi hướng trận pháp chi bên trong mỗi một chỗ. Đoạn Bằng Hải toàn thân vết bẩn, đứng lơ lửng trên không. Một thời gian vậy mà không nhìn thấy hắn biểu tình. Bởi vì đã cũng bị vật dơ bẩn ngăn trở, chỉ có thể nhìn thấy kia song màu đỏ tươi ánh mắt. Hắn toàn thân bốc hỏa, muốn đem thân bên trên vật dơ bẩn đốt cháy hầu như không còn. Tay một dẫn, một vũng trong sạch nổi lên liền định rửa sạch toàn thân. Oanh, một bên phân sơn cũng là nổ tung lên, Không Kỳ cũng là toàn thân vết bẩn, sắc mặt tái xanh. Hắn nhìn lấy Đoạn Bằng Hải cái này phó thảm trạng lại không có chút nào vui vẻ. Hắc thủy tí tách mà xuống, Đoạn Bằng Hải. Người tốt nhất cầu nguyện chính mình hôm nay có thể chết nhanh một chút, quẹ. Phốc phốc, nhìn lấy hai người thảm trạng, một bên Thương Cửu lại cũng không nhín được. Ha ha ha, các ngươi cái dạng này rất khôi hài. Hắn không biết lúc nào đi đến Đoạn Bằng Hải phía sau, đừng tắm, ngược lại tắm chờ chút còn hội bẩn. Vừa nói một bên mở rộng thế công, bất quá cái này lúc lại là thu liếm rất nhiều, bởi vì Đoạn Bằng Hải toàn thân vết bẩn, hắn sợ đụng đến chút nào. Bất quá dù vậy Đoạn Bằng Hải vẫn y như cũ khổ không thể tả. Bởi vì Thương Cửu tổng là đánh gãy chính mình thanh tẩy thân thể kế hoạch. Thân bên trên hôi thối càng nồng đậm, Đoạn Bằng Hải càng bực bội. Đã ngươi nghĩ muốn thử nghiệm một phiên, kia ta liền thành toàn ngươi. Hắn đối tình trạng của mình không quan tâm, trừ ngẫu nhiên tránh né người khác công kích bên ngoài, hắn toàn lực đối phó Thương Cửu. Một bên Không Kỳ không biết vì cái gì, ra tay lại là hữu khí vô lực. Oanh, bành, Thương Cửu bị một quyền oanh phá vòng phòng hộ, cả cái người bị nện vào đất hạ, lại lần nữa kích lên một trận hắc lãng. A, Đoạn Băng Hải, uệ, ngươi hỗn đản, Thương Cừu gầm thét lại lần nữa bay lên, ánh mắt bất thiện nhìn hướng Không Kỳ, ngươi cố ý thật sao? Uệ, người sau không để ý đến hắn, lại lần nữa tranh tài Đoạn Băng Hải. Cùng lúc đó Đoạn Băng Hải tựa hồ là nhận mệnh, chỉ một tâm công kích yêu tộc, không những vòng phòng hộ không lại thi triển, liền là tự thân cũng cực ít phòng ngự. Hắn hiểu được, liền tính mở rộng vòng phòng hộ cũng sẽ bị đập nát. Lại là không biết vì cái gì, những này yêu tộc tựa như không muốn lấy tính mạng mình, thế là liền dứt khoát vứt bỏ phòng thủ. Lại là hắn cảm thấy bị giết chết cũng là một chuyện tốt, cái này chủng chiến đấu hắn thời khắc đều không muốn tiếp tục xuống đi. Hiện nay hắn duy nhất tính toán liền là nhiều đem mấy tên yêu tộc đánh rớt trên mặt đất, hoặc là đánh giết đối phương. Chiến đấu rất là thảm liệt, tại Đoạn Băng Hải nộ hỏa thiêu đốt, bật hết hỏa lực, thêm vào yêu tộc sợ ném chuột vỡ bình tình huống dưới, hắn rất nhanh liền đánh giết mấy tên yêu tộc. Mà trận pháp bên trong lại là nước bẩn tung bay, tựa như hạ xuống một tràng mưa đen, tránh cũng không thể tránh. Nhưng mà lại không có một cái người duy trì vòng phòng hộ, bởi vì tất cả người đều toàn thân vết bẩn. Mà nôn khan tiếng lại là liên tục, liền không có ngừng qua. Thay người, Không Kỳ một tiếng hét to, theo sau trước trốn ra trận pháp. Một nhóm yêu tộc cũng là thở nhẹ một hơi, liền chạy ra ngoài. Đáng chết, Đoạn Băng Hải nhìn lấy chính mình lẻ loi trơ trọi một cái người, hắn nội tâm biệt khuất. Hắn kêu gào, các ngươi sợ sao? Lăn tới đây a, đến a, sợ sao? Không Kỳ không để ý đến hắn, toàn thân vết bẩn hắn nhìn lấy bên ngoài sạch sẽ gọn gàng hơn 10 tên yêu tộc nên đến phiên các ngươi. Kia hơn 10 tên yêu tộc một trận trầm mặc, mới vừa bọn hắn liền nhìn đến bên trong một màn kia. Vẫn luôn là cau mày nhìn, cho dù là bọn họ ở bên ngoài nhìn lấy đều cảm thấy ác tâm tột cùng, thậm chí không ít người đều là phun ra. Hiện nay lại là để bọn hắn cũng tiến vào. Không Kỳ sắc mặt tái xanh, các ngươi nhanh chút, đừng để Đoạn Băng Hải các loại lâu, nếu là hắn tự sát chạy trốn liền phiền phức. Hắn sợ Đoạn Băng Hải nộ khí biến mất, sau đó trực tiếp lợi dụng thế tử phù đào tẩu. Đây cũng là bọn hắn không tại trận pháp bên trong bố trí công phá trận pháp nguyên nhân, cũng là bọn hắn tự thân tiến vào cùng Đoạn Băng Hải chiến đấu nguyên nhân. Bởi vì không có người tại chỗ kia để Đoạn Băng Hải phát tiết, dù cho đối phương lại ngốc cũng sẽ không tại chỗ kia tùy ý bọn hắn vũ nhục, lúc này liền sẽ lợi dụng thế tử phù đào tẩu. Nhưng là có người tại chỗ kia cùng đối phương chiến đấu, kia Đoạn Băng Hải liền có một cái tín nhiệm, một cái mục tiêu. Một cái trả thù tội khôi hỏa thủ tín nhiệm, một cái đem kẻ cầm đầu cũng làm đến toàn thân vật dơ bẩn mục tiêu. Vì lẽ đó bọn hắn dứt khoát lợi dụng đối phương trả thù tâm lý, để đối phương không đến mức tùy tiện rời đi. Nhìn lấy một đám người nhăn nhăn nhó nhó bộ dáng, Không Kỳ giận không chỗ xả. Vừa mới chính mình nghĩa vô phản cố đạp tiến vào, một phiên gian khổ chiến đấu, hiện tại cái này bảy người thế mà không nguyện ý. Nhanh chút, nếu là Đoạn Băng Hải đập nát trận pháp, hoặc là trực tiếp tự sát chạy trốn, vậy các ngươi tất cả người đều phải gánh lên toàn bộ trách nhiệm, hậu quả kia không cần ta nói a. Một nhóm yêu tộc sắc mặt khó coi, cái này sự tình thậm chí không phải Ân Lạc có thể làm chủ, đã sớm dẫn tới phía trên chú ý. Thậm chí lần hành động này cũng bị phía trên biết, mỗi cái tham dự người không những thu hoạch đến một chương thánh lực thế tử phù, còn có cái khác thiên tài địa bảo. Nếu là tại bọn hắn chỗ này rơi dây xích, kia chỉ định không có quả ngon để ăn. Không Kỳ nhìn lấy Bối Lăng, nhanh chút, đến phiên các ngươi. Chỉ cần cái này Bối Lăng đều đi đến, kia cái khác người còn có lý do sao? Bối Lăng sắc mặt khó coi, chẳng lẽ mình đời này cùng phân hữu duyên? Bị Đàm Phong uy cứt mũi cùng giái tai, hiện nay còn muốn tại phân hải bên trong chiến đấu. Nhìn lấy kia một bên lập tức lại lần nữa lộ ra vết rách trận pháp, Bối Lăng cắn răng, một bước tiến lên trước. Sau lưng một nhóm yêu tộc thấy thế cũng là cắn răng một cái đi theo. Nha, đến tân nhân à nha? Nhìn lấy một nhóm yêu tộc đạp vào trận pháp bên trong, không biết vì cái gì, Đoạn Băng Hải bạo nộ trong lòng lại là có vẻ hưng phấn. Nói như thế nào đây? Nhìn lấy một đám quần áo chỉnh tề yêu tộc, hắn nội tâm ngo ngoe muốn động. Tới đi, hắn gầm thét lên tiếng, hắn nhanh kiên trì không nổi. Hắn tính toán đem nhóm người này làm bẩn, sau đó liền tự sát trở về tu chân giới. Ra đến cũng không thua thiệt, một mình hắn không những giết không ít yêu tộc, thậm chí còn để một đám yêu tộc cùng chính mình có một dạng đãi ngộ. Như vậy, bọn hắn cũng không tốt đem hôm nay sự tình tuyên truyền ra ngoài đi. Oanh, chiến đấu lại lần nữa khai hỏa, phân hải lại tăng thêm tuôn. A, Bối Lăng một cái sơ sẩy, bị Đoạn Băng Hải một quyền đánh vào phân hải bên trong. Lại lần nữa hiện thân thời điểm nơi nào còn có trước kia ra nước phủ dung bộ dáng. Hiện nay quả thực liền là hắc thủy củ sen. A, Đoạn Băng Hải ta muốn giết ngươi. Uệ, Ân Lạc nhìn phía xa chiến đấu, chau mày. Bên ngoài ăn mục nát mủ liền thú có vân y như cú tại phát xạ đạn dược, có đã kéo hư thoát. Mà bên trong chiến đấu mặc dù không quá huyết tinh, nhưng mà vẫn y như cú thảm liệt. Đoạn Bằng Hải chiêu chiêu hạ tử thủ, mà một nhóm yêu tộc lại là toàn tâm toàn ý đem Đoạn Bằng Hải hướng phân trên núi tiễn. Nhìn một chút Ân Lạc bụng lăn lộn không ngớt, kém một chút liền là phun ra. Một bên Ân Lạc cũng là sắc mặt không tốt, khó nhọc nói, ngược lại là làm khó bọn hắn. Ân Lạc tràn đầy đồng cảm, nếu không phải mình hai người không phương tiện hiện thân, dự đoán bọn hắn cũng phải tham dự vào. Ta nhớ rõ tu chân giới có một cái thành ngữ, nói thế nào? Ân Lạc hơi suy nghĩ một chút, kinh hỉ nói tắm phân phân chiến. Hắn kinh ngạc không thôi, cái này thành ngữ quả thực liền là tuyệt, thật là quá thích hợp. Ân Lạc khóe miệng giật một cái, là dục huyết phấn chiến. À, Ân Lạc có chút thất lạc, đáng tiếc. Ân Lạc lắc đầu, bất quá không quan hệ, nếu là hôm nay cái này sự tình truyền đi, kia tu chân giới dự đoán cũng liền có tắm phân phân chiến thành ngữ. Hai người nhìn phía xa kia khó coi chiến đấu, đều là không còn gì để nói. Một lát về sau Ân Lạc hé mồm nói, nghĩ không đến vậy mà cần thiết đi đến cái này một bước. Tại hắn kế hoạch bên trong, không kỳ bọn hắn tiến vào chiến đấu chỉ là làm đến hậu thủ mà thôi. Bởi vì hắn cảm thấy đem Đoạn Bằng Hải khốn tại trận pháp bên trong, sau đó để ăn mục nát mủ liền thú hướng bên trong phun ra đạn dược liền đầy đủ Đoạn Bằng Hải phát cuồng. Lại nghĩ không đến dù cho đem không kỳ bọn hắn phái tiến vào, đem kia Đoạn Bằng Hải đánh rất phân hải, kia Đoạn Bằng Hải vẫn không có kích hoạt chân chính vô năng cuồng nộ thần thể. Có lẽ là nộ khí không đủ, không thể lại kéo xuống đi. Ân Lạc nhìn phía xa thỉnh thoảng có yêu tộc người bị đánh giết, mặc dù có thế tử phù tồn tại, nhưng là thế tử phù có thể không phải nát đường phố đồ vật, mỗi một chương đều chân quý dị thường. Nói xong liền là cho không kỳ tiến hành truyền âm, ta không quản ngươi dùng cái gì biện pháp, nghĩ trăm phương ngàn kế đem Đoạn Bằng Hải tức giận, bất kể bất kỳ chỗ nào kiểu. Không kỳ nghe nói sững sờ, chính mình vừa mới thanh tẩy tốt, mặc dù còn có một cổ vị đạo, nhưng là tâm tình cuối cùng là tốt mấy phần. Không ngờ nghe đến cái này tin tức, hắn tâm tình lúc đó liền là trầm xuống. Ngoá nó, Ân Lạc cái này vương bát đản, nội tâm mắng một cái, theo sau lại lần nữa hướng về phía trước đi, xuất phát. Cái này thời khắc hắn nội tâm đã có tính toán, hắn liền không tin cái này Đoạn Bằng Hải còn có thể nghẹn được xuống. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hiện tại liền đi, Thương Cừu một kinh, giống như là không quá tình nguyện. Không muốn đi không có người miễn cưỡng ngươi. Không kỳ hừ lạnh một tiếng liền là đạp vào cái kia khủng bố chiến trường. Phía sau đám người cũng không dám nói nhảm, nhanh chóng đi theo, liền là Thương Cừu cũng là không nói một lời đi vào. Nhìn đến một nhóm đồng tộc tiến đến, toàn thân vết bẩn Bối Lăng hai mắt sáng lên, không kỳ các ngươi tiến đến, vậy chúng ta liền có thể dùng đi rồi. Nàng đã không kịp chờ đợi muốn rời đi cái địa phương quỷ quái này, chỗ này quả thực liền là nhân gian địa ngục. Nàng lúc này nơi nào còn có trong ngày thường kiều diễm động lòng người bộ dáng. Toàn thân trên dưới đen như mực, trên sợi tóc sền sệt đã dính vào cùng nhau, thậm chí đã có một chút cứng lại. Hắn liếm cầu Thương Cừu nhìn thoáng qua quả thực không thể tin được cái này là nữ thần của mình, kém chút liền là phun ra. Đi, không kỳ hừ lạnh một tiếng, đừng đi, cùng nhau hành động. Nói xong không chờ đám người phản bác, hắn liền là đem nội tâm kế hoạch truyền âm cho đám người. Một nhóm yêu tộc đem ánh mắt nhìn hướng Đoạn Bằng Hải, ánh mắt kia kích động. Động thủ, không kỳ quát to một tiếng, trước ra tay. Nhìn đến không kỳ, Đoạn Bằng Hải liền là đại nộ, không kỳ, chết đi. Cái này vương bát đản thế mà có thể là giữa sân nghỉ ngơi. Đáng chết, cái này lần trực tiếp đánh chết đối phương nhìn đối phương thế nào nghỉ ngơi. Bạch, không kỳ ra sức một quyền, cùng Đoạn Bằng Hải quyền đầu va chạm vào nhau. Bành, không kỳ bay ngược lại mà về, không có vào phân hải bên trong. Chính làm Đoạn Bằng Hải tính toán xuất thủ lần nữa bên trong, tay phải lại là bị Thương Cừu ôm thật chặt ở. Tìm chết, Đoạn Bằng Hải đại nộ. Nâng lên tay trái liền định cho đối phương đầu chó đến một quyền. Không ngờ tay trái lại cũng bị người ôm lấy, liền tại hắn kịp phản ứng lúc hai chân cùng cổ vậy mà cũng là bị người bắt lại. Các ngươi muốn làm gì? Đoạn Bằng Hải dù là lực khí lại lớn, cũng không sánh bằng một nhóm yêu tộc. Thậm chí xuất hiện một cái chân ba tên yêu tộc ôm lấy tình huống. A, hắn gầm thét một tiếng, liệt hỏa từ thân lên nửa đằng. Lốp bốp thanh âm vang lên, một nhóm yêu tộc thân đều là bị thiêu đốt đến không nhẹ. Thương Cừu cắn chặt hàm răng, không kỳ, ngươi ngọa tào tại chỗ kia ăn cơm đâu. Nhanh chút, không kỳ từ phân hải bên trong bay ra, toàn thân vết bẩn bay đến gần trước, hắn nhìn thoáng qua chính mình cánh tay phải. Cái này ra hỏa quả nhiên mạnh thật nhiều, hắn có thể cảm nhận được hiện nay Đoạn Bằng Hải xác thực so phía trước mạnh không ít. Ngươi muốn làm gì? Đoạn Bằng Hải không hiểu nhìn lấy không kỳ, mục bên trong phẫn nộ biến mất chút hứa, lại là xuất hiện một vệt sợ hãi. Thực tại là bị yêu tộc làm sợ. Những này dị tộc đầu óc liền không có bình thường qua. Hoàn toàn không theo sáo lộ ra bài. Ta muốn làm gì, Không Kỳ nhe răng cười một tiếng, nhìn đến ngươi mệt mỏi, đút ngươi a. Nói xong cũng không ngại bẩn, một bà nhấc lên bên cạnh một đống liền hướng Đoạn Bằng Hải miệng bên trong lấp đầy. Đoạn huynh, nên ăn phân. Một màn này cực kỳ thảm liệt, một đám quần áo tả tơi toàn thân vết bẩn yêu tộc đem một tên nhân tộc chế trụ. Ngay sau đó một tên yêu tộc đem một đống nhét vào kia nhân tộc miệng bên trong. Khụ khụ khụ, phi phi phi, ọe, hôi thối từ miệng tiến vào đến bụng bên trong, Đoạn Bằng Hải chỉ cảm thấy sống không bằng chết. A, Không Kỳ, lão tử đời này cùng ngươi thế bất lưỡng lập, oanh, hắn nộ khí lại lần nữa bạo tăng, hừng hực liệt hỏa từ quanh người hắn lan tràn mà ra. Cái này thời khắc, cực độ phẫn nộ hắn đã quên mất tự sát chạy trốn. Không, có lẽ hắn không có quên mất, nhưng mà hắn hôm nay một lòng chỉ nghĩ lấy báo thù. Không Kỳ sắc mặt tái xanh, đều cái này dạng cái này ra hỏa thế mà còn không có hoàn toàn kích phát vô năng cuồng nộ thần thể. Một thời gian hắn vậy mà không biết rõ như thế nào cho phải. Liền tại hắn trầm tư thời điểm, một bên Thương Cửu nhịn không được, Không Kỳ, ngươi nhanh chút a, lão tử nhanh kiên trì không nổi. Hắn toàn thân tắm rửa tại hỏa diễm bên trong, khó khăn ngăn cản Đoạn Bằng Hải liệt diễm đốt cháy. Ngoài ra hắn còn phải bắt lấy đối phương tay, một đôi vuốt chó đều nhanh đốt trụi, lập tức kiên trì không nổi. Không Kỳ nhìn thoáng qua Thương Cửu, hiện nay Thương Cửu toàn thân vết bẩn, lầy lội không chịu nổi. Một thân quần áo đã sớm thành vì vải nát, liền là bộ vị mấu chốt đều không thể hoàn toàn che chắn. Không Kỳ trong lúc lơ đãng vậy mà nhìn đến kia đen nhánh một phiến. Đột nhiên hắn ánh mắt sáng lên, tay trái vươn ra tại Thương Cửu hạ bộ hung hăng một chảo, theo sau kéo một cái. Xé, a, Thương Cửu vội vàng không kịp chuẩn bị, một tiếng hét thảm, Không Kỳ ngươi ngọa tào làm gì. Hắn cảm giác kia một chỗ nóng bỏng, kém một chút chính mình bảo bối lại không có bảo trụ. Không Kỳ không để ý đến hắn, nhìn chằm chằm tay bên trong hơi cuộn lông. Đoán chừng là bởi vì Đoạn Bằng Hải hỏa diễm, vậy mà có một chút khô vàng. Ngươi, ngươi muốn làm gì, cho dù là tại bạo nộ bên trong, Đoạn Bằng Hải vẫn y như cũ giữ lại một tia lý trí. Hắn nhìn lấy kia một nhúm lông, nội tâm thầm nói không ổn. Hắn hôm nay không nghĩ lại báo thù, hắn nghĩ chết, hắn muốn rời đi chỗ này, vừa định kích hoạt trong thức hải thế tử phù, hắn miệng đã bị cậy mạnh cậy ra. Tại Không Kỳ bảo hộ phía dưới, một đám tóc quan hoàn hảo không chút tổn hại địa bị nhét vào Đoạn Bằng Hải miệng bên trong. Không Kỳ một mặt nhe răng cười, ăn lông chó đi ngươi. Ha ha ha. Đoạn Bằng Hải đột nhiên dừng lại, hắn vứt bỏ tất cả chống cự. Cái này thời khắc hắn chỉ là si ngốc nhìn lên bầu trời, đầu óc dừng lại. Lửa giận của hắn một thời gian dường như là biến mất. Liên tiếp chuỗi đả kích cơ hồ để hắn đạo tâm sụp đổ. Không Kỳ nhìn lấy Đoạn Bằng Hải hắn sinh không có thể luyến biểu tình, nhe răng nói, vô năng cuồng nộ đi. Đoạn Bằng Hải nội tâm đốt lên một tia nộ hỏa, vô năng cuồng nộ, nguyên lai mình vừa rồi làm hết thảy đều là tại vô năng cuồng nộ. Ha ha, bao nhiêu xác thực một cái từ a, vì cái gì muốn đối xử với mình như thế, vì cái gì, đáng chết yêu tộc, oanh, lửa giận của hắn đột nhiên sôi trào, nhưng là cái này lần hắn thân thể lại là không có nửa điểm hỏa diễm bốc lên. Nộ hỏa toàn bộ tràn vào trong thần hồn của hắn, cùng hắn phần tâm thánh thể thần hồn hòa lẫn. Nộ hỏa hướng về hắn lý trí phát lên xung kích, giờ khắc này Đoạn Bằng Hải không tiếp tục để ý mặc cho nộ hỏa dội rửa lấy chính mình chỉ lý trí. Sát na ở giữa hắn ánh mắt một phiến bạo ngược. Đã mất đi còn sót lại một tia thanh minh. Oanh, khủng bố liệt diễm từ quanh người hắn bốc lên, hắn thân bên trên quần áo cùng vật dơ bẩn sát na ở giữa hóa khí. Cái gì, vô năng cuồng nộ thần thể kích hoạt sao? Một nhóm yêu tộc bị quăng ra ngoài, thân chính mình mang thương, nhưng là mặt bên trên vừa mừng vừa sợ. Không Kỳ cười to nói, Đoạn Bằng Hải, người quả nhiên là vô năng cuồng nộ thần thể. Đoạn Bằng Hải không có phản ứng chút nào, hắn mắt bên trong đã không có nửa điểm lý trí tồn tại. Hắn hôm nay đã bị nộ hỏa chi phối, hắn nội tâm chỉ còn lại sát lục. Lý trí cùng phẫn nộ vốn là đối lập, chỉ có vứt bỏ lý trí mới có thể đem phẫn nộ hoàn toàn phát huy ra, cả hai không thể đều chiếm được. Chí ít trước mắt Đoạn Bằng Hải vô pháp làm đến dùng lý trí khống chế nộ hỏa. Cũng liền tại vứt bỏ lý trí một khắc này, Đoạn Bằng Hải đối chính mình phần tâm thánh thể lĩnh ngộ nâng cao một bước. Chỉ chẳng qua hiện nay hắn đã mất lý trí, còn không biết rõ mà thôi. Siêu. Hắn mắt lộ ra màu đỏ tươi bạo ngược quang mang, một cái lắc mình ở giữa liền là đi đến một tên yêu tộc thân trước, đấm ra một quyền. Oanh, hỏa quang nổ tung, một phiến xích hồng, một kích phía dưới kia tên yêu tộc đã toàn thân cháy đen. Rất mạnh, Không Kỳ sắc mặt nghiêm túc, cái này ra hỏa lại biến cường. Siêu, hắn không dám cứng đối cứng, bởi vì hắn hiện tại còn không biết rõ ân lạc ý tứ, chỉ có thể một mực dây dưa thời gian. Thế nào? Ân Lạc nhìn phía xa chiến đấu, cái này vô năng cuồng nộ thần thể quả nhiên bất phàm a. Ân Lạc cho mày, ánh mắt có chút thất vọng, lắc đầu, sao ta tưởng tượng bên trong muốn kém. Tại ảo tưởng của hắn bên trong, cái này vô năng cuồng nộ hẳn là không gì làm không được, tựa như một tôn thần linh. Hiện nay mặc dù rất mạnh, nhưng là xa xa đạt không đến kia chủng độ. Vì lẽ đó, Ân Lạc hơi hơi quay đầu, cái này lần vứt bỏ rồi. Từ bỏ đi, Ân Lạc nhẹ gật đầu, không cần thiết vì cái này một cái vô năng cuồng nộ thần thể vứt bỏ kế hoạch đã định, lại nói, cái này vô năng cuồng nộ cái này lần chạy trốn lần sau liền chưa chắc có thể chạy thoát. Ân Lạc hơi sững sờ, không phải nói cái này vô năng cuồng nộ thần thể triệt để kích hoạt về sau vô pháp dùng thế tử phù phục sinh sao? Hoặc là tu chân giới người gạt chúng ta, hoặc là cái này vô năng cuồng nộ thần thể còn không có hoàn toàn kích hoạt, chỉ ít nhìn hiện nay cái này thần thể thực lực, ta không cho rằng liền siêu thoát lực lượng đều không thể phục sinh. Ân Lạc không thèm quan tâm có thể hay không bị gạt, bởi vì bất kể thế tử phù có thể hay không phục sinh vô năng cuồng nộ thần thể đối bọn hắn mà nói đều không quan trọng. Thả dây dài câu cá lớn, lần sau liền không đơn thuần là một cái vô năng cuồng nộ thần thể. Nói xong hắn liền là hướng phía xa xa Không Kỳ mấy người ra lệnh. Toàn lực ra tay, giết hắn. Không Kỳ vui mừng, lập tức hét lớn lên tiếng. Bành bành bành, một tên yêu tộc liên tiếp biến trở về nguyên hình, hiện nay không giống vừa rồi. Vừa rồi cần thiết trốn tránh, tự nhiên là càng linh hoạt càng tốt. Lại nói tại phân sơn bên trong chiến đấu, tự nhiên không thể biến trở về nguyên hình, không nói lông dễ dàng chiêm nhiễm đến. Liền nói nguyên hình lỗ mũi, lỗ tai đều là đại không ít, nếu là không cẩn thận trình tự sao tiến vào thế nào làm. Mà hiện nay cứng đối cứng tự nhiên là nguyên hình thuận tay hơn. Dù cho một nhóm yêu tộc đã bị Đoạn Bằng Hải giết đến chỉ còn lại 10 đến vị, nhưng là hiện nay chiến đấu độ chấn động lại là càng gia cường. Đoạn Bằng Hải thực lực càng mạnh, mà một nhóm yêu tộc cũng không lại che giấu, toàn lực ra tay. Oanh, trận pháp ầm vang nổ tung, đầy trời bay phân, các ngươi nhanh chóng động thủ. Không Kỳ đối lấy bên ngoài hơn 20 tên yêu tộc la hét. Bọn hắn bày ra thiên la địa võng tự nhiên sẽ không sơ suất, nhất định là bảo đảm vạn vô nhất thất. Oanh long long, trọn vẹn hơn 30 tên yêu tộc cùng nhau ra tay với Đoạn Bằng Hải, đánh đến long trời lở đất. Ầm, bối lăng bị cướp Bằng Hải một quyền oanh trúng, sát na ở giữa da lông bị đốt cháy hầu như không còn. Một quyền hung hăng rót vào trong lòng nàng, khoảnh khắc ở giữa hóa thành bạch quang biến mất. Oanh, Đoạn Bằng Hải biểu tình hào không biến hóa, ánh mắt vẫn y như cũ bạo ngược, lại lần nữa một quyền đánh phía Thương Cừu. Sát na ở giữa một thân lông chó tận đều là cháy đen, theo sau bị một quyền đánh vào trong lòng đất. Cùng lúc đó hơn 10 đạo công kích cũng là oanh kích tại cướp Bằng Hải thân bên trên, tiếng oanh minh không ngừng. Tiên huyết tung bay mà ra, ầm, Đoạn Bằng Hải như là sao băng đập xuống trên mặt đất, đã cứng lại vật dơ bẩn khoảnh khắc ở giữa nổ bay mà ra. Khụ khụ khụ, Đoạn Bằng Hải một thân vết thương, ngọn lửa trên người lại là ảm đạm rất nhiều. Có lẽ là bởi vì thương thế nguyên nhân, có lẽ là bởi vì nộ hỏa đã phát tiết nguyên nhân. Hắn mắt bên trong cuối cùng có lý trí, bất quá cả cái người lúc này lại là lộ ra rất là uể oải. Lại là như đây, phần tâm thánh thể, phần tâm trước phần hồn. Dùng nộ hỏa phần hồn, hắn mắt bên trong mang theo một tia hiểu ra, mới vừa dù cho hắn mất lý trí, nhưng mà cũng không có nghĩa là hắn không biết rõ vừa mới đã xảy ra chuyện gì. Lúc này hơi suy nghĩ một chút liền là nghĩ rõ ràng. Trái tim vẻn vẹn là cung cấp lực lượng nguồn suối mà thôi, nhưng mà chân chính để người sản sinh cảm xúc là thần hồn. Dùng nộ hỏa đốt cháy trái tim vẻn vẹn là sơ bộ vận dụng, tiến giai dùng pháp là dùng nộ hỏa đốt cháy thần hồn, sau đó để thần hồn điều động trái tim. Vừa nghĩ đến đây hắn liền là nhanh chóng thử nghiệm, nhưng lại một mặt bất đắc dĩ. Chuyện gì xảy ra, hắn phát hiện lửa giận của mình căn bản vô pháp đốt cháy thần hồn, thế là tự nhiên không có tiếp xuống thao tác. Đoạn Bằng Hải, chịu chết đi. Nhưng là một nhóm yêu tộc có thể không có thời gian chờ hắn, từng cái hận không được đem Đoạn Bằng Hải đánh chết, để tiết nội tâm mối hận. Oanh, bất đắc dĩ Đoạn Bằng Hải chỉ có thể vứt bỏ thử nghiệm, toàn lực chống đỡ chúng yêu thế công. Bất quá lúc này hắn thực lực hoàn toàn vô pháp cùng vừa rồi so sánh, thậm chí cả cái người tiêu hao còn phi thường lớn. Khoảnh khắc ở giữa liền đã là khó dùng chống đỡ, tự biết khó thoát khỏi cái chết Đoạn Bằng Hải sắc mặt khó coi, hắn không phải sợ chết, ngược lại có thế tử phù. Hắn sợ lại yêu tộc đối hắn làm sự tình, hắn sợ yêu tộc về sau tiếp tục đối phó chính mình. Hắn thực tại bị làm sợ, vẻn vẹn tại nội tâm tưởng tượng, hắn đã dùng mình một cái. Không được, nhất định phải nghĩ biện pháp, đúng, từ lúc ta thu hoạch đến đệ nhất kim đan danh hào bọn hắn liền cái này dạng nhằm vào ta, như này nhìn đến cái danh hiệu này không thể lại muốn. Đoạn Bằng Hải càng nghĩ càng thấy đến là cái này lý, từ Đàm Phong nhận thua, chính mình ẩn ẩn có đệ nhất kim đan cái danh này về sau hắn liền bắt đầu xui xẻo. Muốn không đem thứ nhất để về cho Đàm Phong, ngay sau đó hắn liền vội vàng lắc đầu, không được, phía trước còn nói Đàm Phong bại bởi chính mình, bây giờ nói Đàm Phong mạnh hơn chính mình ai mà tin a. Đột nhiên, hắn trong lòng hơi động có. Bành, hắn bị Không Kỳ một móng vuốt đem nửa người tê liệt, máu me đầm đìa. Đoạn Băng Hải cười thảm lấy, ha ha, ta biết rõ tính toán của các ngươi. Không Kỳ một kinh, chẳng lẽ cái này ra hỏa biết rõ rồi bọn hắn phái chủ chiến làm sự tình. Lại nghe Đoạn Băng Hải nói tiếp, các ngươi là cảm thấy ta là đệ nhất kim đan, vì lẽ đó tính toán thông qua ta đến đả kích tu chân giới thiên kiêu tự tin a. Không Kỳ từ chối cho ý kiến, phải thì thế nào? Không phải lại như thế nào? Đoạn Băng Hải mặt lộ giễu cợt, các ngươi cho là ta thật liền là tu chân giới lợi hại nhất kim đan. Ngươi cái gì ý tứ? Không Kỳ một kinh, động tác không khỏi chậm mấy phần. Tối cường kim đan là Ngô Chính Tín, các ngươi đánh thắng ta có cái gì dùng? Không Kỳ nội tâm chấn động, vậy mà là hắn. Hắn hết mức nhìn chằm chằm Cướp Băng Hải, chuyện này là thật. Không thể giả được, ta phía trước ở lén bên trong liền bại bởi qua hắn một lần. Ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Nhìn đến Đoạn Băng Hải lắc đầu, Không Kỳ không lại lưu thủ, khoảnh khắc ở giữa Đoạn Băng Hải liền bị đánh giết, theo sau hóa thành bạch quang biến mất. Không Kỳ nhìn lấy đạo bạch quang kia, đến tột cùng là ta bị lừa, còn là hắn còn không có chân chính kích hoạt vô năng cuồng nộ thần thể. Hắn thân thể khẽ run lên, như là cái này đều không có hoàn toàn kích hoạt, kia nếu là hoàn toàn kích hoạt hội có nhiều mạnh. Ân Lạc nhìn lấy phương xa, há miệng hỏi, ngươi cảm thấy hắn nói thật hay không? Ân Lạc chau mày, không rõ ràng, bất quá Ngô Chính Tín này người lại là thần bí dị thường, đồng thời làm người cực kỳ điệu thấp. Không Kỳ cũng là chạy tới, nghe nói mở miệng nói, Ngô Chính Tín này người ta cùng hắn giao thủ qua, mạnh hơn ta chút, nhưng là hắn cho ta cảm giác rất là cổ quái. Hắn hiện nay rất là thê thảm, cánh bị xé toang một cái, tay trái cũng là bẻ gãy. Ngoài ra toàn thân trên dưới vô cùng bẩn, một cổ hôi thối cũng theo đó tràn ngập. Ân Lạc hai người nhìn đến Không Kỳ qua đến, không lưu vết tích lui ra phía sau mấy bước. Mà Không Kỳ tựa như hoàn toàn không có phát giác, đồng thời ta đã từng thử qua vây công hắn, lại vẫn y như cũng bị hắn đào thoát. Hắn chau mày, hơi suy nghĩ một chút, theo sau ánh mắt sáng lên, không sai, hắn cổ quái liền cổ quái tại cùng đại bộ phận người đánh đều là mạnh một tia, cực ít có nghiền ép đối phương chuyện phát sinh. Thương Cừu cũng là chạy tới, không sai, cái kia hỗn đản ta cũng cùng hắn gọi qua, hắn tổng là mạnh hơn ta một tia. Dù là chính mình bạo phát hắn cũng vẫn y như cũng mạnh hơn ta một tia, thậm chí liên thủ với người khác đối phó hắn, hắn cũng vẫn y như cũng không rơi vào thế hạ phong, thong dong mà lui. Ân Lạc híp mắt, này người ta cũng có nghe thấy, làm người rất là điệu thấp, nhưng là đến nay chưa từng bại trận, bất kể là tu chân giới kia một bên, vẫn là chúng ta bên này. Nhìn đến này người rất là sẽ giấu giếm a. Không Kỳ cũng là gật đầu, nói không chắc hắn thật so phía trước Đoạn Băng Hải càng lợi hại, chẳng qua hiện nay. Không Kỳ hồi tưởng lại vừa rồi Đoạn Băng Hải chiến lực, như là Đoạn Băng Hải có thể là triệt để nắm giữ vừa rồi kia cỗ lực lượng, kia hẳn là không thẹn với danh tu chân giới đệ nhất kim đan. Ân Lạc gật đầu, mật thiết quan chú Đoạn Băng Hải, hắn vẫn y như cũ là mục tiêu thứ nhất, đến mức Ngô Chính Tín này người làm thành mục tiêu thứ hai, cũng mật thiết quan chú. Đem tu chân giới hết thảy che giấu thiên kiêu khai quật ra, tìm một cơ hội một mẻ hốt gọn. Mới vừa phục sinh Đoạn Băng Hải bất chấp những thứ khác. Dù cho hiện nay thân thể không có nửa điểm vật dơ bẩn, nhưng là hắn vẫn y như cú ói không ngừng, một màn kia còn có kia một cổ vị đạo hắn vẫn y như cú ký ức vẫn còn mới mẻ. Vừa rồi ngay tại chiến đấu bên trong, hắn không có thời